Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 654, nghĩ cách cứu viện cháu nữ. Nam, Đỗ Khang Đung đưa hồ lô rượu trong tay, nói ra, nhờ hồng phúc của ngươi, sống nhiều như vậy năm cũng chưa chết. Ngươi hôm nay tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thay tiểu tử kia xuất đầu? Quý Cương lạnh lùng nói. Quý lão đầu, xem ở năm trước về mặt tình cảm, giúp ta một việc, thả cái kia tiểu nha đầu. Có chuyện gì hướng về phía ta tới? Ngươi, Quý Cương cười lạnh nói. Đỗ Khang, đây là Thượng Đế tổ chức cùng Lăng Trần ở giữa tư oán. Các ngươi Thiên Cơ Các tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đỗ Khang cười nhạt một tiếng, từ trên tường rào xoay người xuống tới, nhanh chân hướng phía Quý Cương đi đến, vừa đi bên cạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lại nói, Thượng Đế tổ chức cùng Thiên Cơ Các ân oán còn tại đó. Ta tìm đến tìm phiền toái cũng là chuyện đương nhiên tình. Hừ, xem ra hôm nay một trận chiến này là khó tránh khỏi. Cũng tốt, nhiều như vậy năm không có giao thủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi những này năm lớn bao nhiêu tiến bộ. Nói xong, Quý Cương đem bên người cháu nữ đẩy hướng một bên Lâm Thông. Căn dặn nói, cho ta xem trọng nàng. Nàng muốn dám phản kháng, trực tiếp giết, dứt lời. Quý Cương mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Đỗ Khang, đã ngươi muốn chiến, vậy thì đi theo ta. Nhìn lấy Quý Cương phương hướng âm thanh truyền tới, Đỗ Khang không nói hai lời, thân thể nghiêng về phía trước, bước nhanh truy chạy tới. Trước khi rời đi, Đỗ Khang nhìn Lăng Trần một chút, tuy nhiên một câu không nói, nhưng hắn lo lắng đều uẩn ngậm tại ánh mắt bên trong. Đưa mắt nhìn Đỗ Khang cùng Quý Cương đi xa, Lăng Trần không kiềm hãm được hít sâu một hơi. Đỗ Khang thành công hấp dẫn đi Quý Cương, sứ mạng của hắn đã hoàn thành, chuyện kế tiếp nên hắn tự mình giải quyết. Có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Nghe được Lâm Thông mỉa mai âm thanh truyền đến, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, tại sao phải thất vọng? Người đặc biệt đem Đỗ Khang mời đến, chẳng phải là hy vọng hắn có thể giúp ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Kỳ thực có hắn không có hắn đều như thế. Dù cho Quý lão tiên sinh không ở cái này, ngươi cũng đừng hòng từ trên tay của ta đem người cứu đi. Nói, Lâm Thông đưa mắt nhìn sang một bên Dịch Thủy Nghiễn. Nói, ta cho ngươi một cơ hội. Giết Lăng Trần, chỉ cần hắn chết, sau này ta sẽ nặng bồi dưỡng ngươi. Để đương dương phái trở thành Hoa Hạ võ lâm nhân vật thủ lĩnh. Lời này một xuất, Dịch Thủy Nghiễn ánh mắt lập tức sáng lên, tản ra bức nhân tinh quang. Lâm tiên sinh xin yên tâm, hôm nay ta nhất định khiến Lăng Trần máu tươi tại chỗ. Dịch Thủy Nghiễn nắm chặt cương đao, mắt bên trong bắn ra suốt vô cùng tự tin. Đương nhiên, cái này tự tin chủ yếu bắt nguồn từ bên người Vi Bác cùng Cam Sở Thiên. Nếu như không có hai người kia từ bên cạnh hiệp trợ, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lăng Trần. Lăng Trần, đi mau, đừng quản ta. Mắt thấy Dịch Thủy Nghiễn ba người hướng phía Lăng Trần tới gần, Lâm Thông bên người bị chế phục cháu nữ nhịn không được mở miệng. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không hy vọng Lăng Trần xảy ra chuyện. Nếu như Lăng Trần vì cứu nàng mà đánh đổi mạng sống, nàng đời này đều lương tâm khó có thể bình an. Lăng Trần nhìn một chút cách đó không xa cháu nữ, khóe miệng hơi nâng lên, chen xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu nói, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Tốt, khác lãng phí thời gian, ta còn thời gian đang gấp. Nghe được Lâm gia vị âm thanh từ xe Mercedes bên trong truyền xuất, Dịch Thủy Nghiễn không đang chần chờ, mũi chân điểm một cái, hai tay nắm ở chuôi đao, cương đao giơ lên đỉnh đầu, trực tiếp hướng phía Lăng Trần đầu bổ tới. Cùng lúc đó, Vi Bác cùng Cam Sở Thiên một trái một phải, theo sát ở Dịch Thủy Nghiễn hai bên, cùng nhau phát động công kích. Đối mặt ba người giáp công xu thế, Lăng Trần lẳng lặng đứng tại nguyên, cái eo thẳng tắp, giống như giống cây lao. Đen thui đen con ngươi tỉnh táo đạm mạc, không có chút nào vẻ sợ hãi. Giết! Một tiếng quát nhẹ, Lăng Trần song quyền nắm chặt, thế như trẻ tre, trực tiếp hướng phía Dịch Thủy Nhiễn phóng đi. Nhưng mà, ngay lúc này, giữa không trung bên trong đột nhiên bay tới một vật, thẳng hướng Dịch Thủy Nhiễn đỉnh đầu rơi đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Dịch Thủy Nhiễn nâng lên đầu, nhìn lấy cái kia bay tới đồ vật, mang trên mặt vẻ không hiểu. Đang lúc hắn đang phán đoán vật kia phải chăng có uy hiếp thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vật kia vậy mà từ giữa đó bắn ra ra, biến thành một chương lưới đánh cá, từ trên xuống dưới hướng về Dịch Thủy Nhiễn đỉnh đầu. Gặp tình hình này, Dịch Thủy Nhiễn sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng xoay người đi phía trái bên cạnh bỏ chạy. Thế nhưng là, tấm kia lưới đánh cá diện tích che phủ diện tích chừng 5 mét. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Dịch Thủy Nhiễn căn bản không có khả năng đào thoát ra ngoài. Không ngoài sở liệu, theo tấm kia lưới đánh cá rơi xuống, Dịch Thủy Nhiễn thân thể toàn bộ đều bị võng tử bao khỏa. Không chỉ có như thế, những cái kia lưới đánh cá sợi tơ bên trên lại còn mang theo sắc bén hơn nữa thật nhỏ lưỡi câu. Chỉ một thoáng, Dịch Thủy Nhiễn thân thể đều bị lưỡi câu ôm lấy. Lưới đánh cá dán thật chặt ở trên người hắn, vô pháp tránh thoát. Nếu như chỉ là một cái lưỡi câu còn tốt, nhưng mấy chục cái lưỡi câu chung vào một chỗ, loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. A, cảm nhận được đau đớn, Dịch Thủy Nhiễn quát lên một tiếng lớn. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, quơ cương đao đem cả chương lưới đánh cá từ bên trong chém thành hai khúc. Tuy nhiên lưới đánh cá là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành. Không sợ đao kiếm, nhưng Dịch Thủy Nhiễn tốt xấu là long bảng cao thủ. Bằng vào nội kình cường đại, lấy lưới đánh cá tính bền dẻo rất khó ngăn cản. Bất quá, theo lưới đánh cá tránh thoát, những cái kia lưỡi câu toàn bộ từ Dịch Thủy Nhiễn trên thân thoát ly. Lưu lại một đạo đạo vết thương, máu me đầm đìa, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh bộ vị. Tất cả đều vết thương chồng chất, đau đớn kích thích dưới. Dịch Thủy Nhiễn gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hận không thể lập tức đem Lăng Trần thiên đao vạn quả. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể hóa hiểu hắn mối hận trong lòng. Nhìn thấy Dịch Thủy Nhiễn ánh mắt phẫn nộ quăng tới, Lăng Trần lập tức khoát tay áo. Sau đó chỉ cách đó không xa Hồ Phi nói. Đừng trách ta, là hắn ra tay, không quan hệ với ta. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nhiễn đầu nhất truyền. Ánh mắt sâm lãnh trong nháy mắt khóa ổn định ở Hồ Phi trên thân. Hồ Phi âm thầm nhổ nước miếng. Béo mang trên mặt cứng ngắc nụ cười. Từng bước một lui về sau đi. Muốn trốn tránh Dịch Thủy Nhiễn băng lãnh nhìn chăm chú. Ta giết ngươi. Khống chế không nổi lửa giận, Dịch Thủy Nhiễn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay quơ cương đao, nhanh chân hướng về phía trước, cấp tốc xông về Hồ Phi, thế muốn đem hắn chảm giết ở lưỡi đao dưới. Bất quá, không đợi Dịch Thủy Nhiễn vọt tới Hồ Phi phụ cận, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt ngăn cản lại hắn đi đường. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ cần ta không chết, ngươi đừng muốn động hắn một cọng tóc gáy. Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn lấy Hồ Phi nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên a. Hồ Phi gật gật đầu. Ném câu tiếp theo, chính ngươi cẩn thận. Lập tức chạy vào dương hình xe hàng tay lái phụ. Thúc giục tài xế lái xe rời đi. Vừa rồi lúc đầu đã đi, nhưng nghĩ tới Lăng Trần một người ở lại nơi đó, Hồ Phi có chút không yên lòng. Thế là lại nguyên đường gãy trở lại, chuẩn bị cho Lăng Trần một điểm trợ giúp. Mắt thấy chiếc kia dương hình xe hàng rời đi, Dịch Thủy Nhiễn rốt cục khắc chế không được chính mình lửa giận, vung đao bổ về phía Lăng Trần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.